Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, thứ, tú ân ái đều là hỗn đàn, mặc dù cùng mộ cái Mỹ Nam đều cơ hồ chưa từng nói. Thế nhưng vào giờ khắc này, thanh tú mặt xoái ca đột nhiên cùng hắn mỹ lệ, đường gạch dưới ca đặc biệt có tiếng nói chung, hoàn hảo, hơn 2 giờ đi sau sinh một việc. Chữa khỏi hắn, bởi vì thanh tú mặt xoái ca phát hiện, thượng đế thật là công bằng, đã cho ngươi một người bạn gái, thì không thể sẽ cho ngươi thanh thuần mặt và vóc người. Bất muốn cùng hắn nói lời này không có đạo lý, quang côn liên bạn gái cũng không có, tại sao muốn có đạo lý? Bọn họ mua được điện ảnh phiếu, là hơn 2 giờ hậu buổi diễn, thời gian vừa lúc đủ bọn họ trước đi ăn cơm ni ăn uống no đủ. Tiến chiếu phim sảnh tiến, bọn họ đều muốn đi một chút toilet, này vốn là việc nhỏ, nhưng là của Doãn Minh Thành thủ hạ, nói không chừng lại núp trong bóng tối rình, sẽ chờ Diệp Nhược một mình, thiên người chảm đồng học không yên lòng, nhưng hắn lại không thể bồi Diệp Nhược tiến nữ phòng vệ sinh. Không có biện pháp, hắn đành phải đứng ở xuất khẩu phụ cận, lấy bị tùy thời vọt vào. Đương nhiên, lấy thiên người chảm đồng học thuần khiết, hắn chỗ đứng vẫn là rất lễ phép, bất quá, ngoại hình sắc gạch dưới tình đến hắn trình độ này, liền vĩnh viễn không muốn tưởng đê điều, có khẩu trang giúp, mặt của hắn nhìn không như vậy sắc gạch dưới tình, nhưng lộ ra cặp kia hoa đào mắt, vẫn là vô thì vô khắc không ở câu người tựa như, chẳng sợ căn bản không cười, cũng ai cũng không thấy. Cũng tốt tượng cất giấu muôn vàn tình ý, trước có Diệp Nhược ở hoàn hảo, hiện tại hắn một mình, ngắn không được một phút lý, thiên người chảm đồng học liền thu hoạch 10 ý vị thâm trường mị nhãn. Còn có gan lớn, trực tiếp liền tới đây cùng hắn bắt chuyện, nhớ Diệp Nhược an toàn, hắn lại không thể chạy, chỉ có thể mặt ngoài yên lặng, nội tâm Tiêu Lệ tắc lên tai nghe. Như vậy hắn là có thể làm bộ chính mình cái gì đâu không nghe thấy. Không trả lời vấn đề của các nàng. Bởi vì có ký giả nói. Hắn liên thanh âm đều là cùng mặt nguyên bộ. Về phần đây là cái gì thanh âm ân y. Người cảm thấy tiểu cao thiếu gia. Hội là thanh âm gì đâu. Thiên người chảm đồng học cho rằng. Như vậy liền an toàn. Nhưng thực tế tình huống là. Hắn rất nhanh liền bị hai muội tử theo dõi. Một trong đó muội tử rõ ràng rất kích động, cầm lấy khuê mật cánh tay dùng sức vẫy, ngươi xem cái kia soái ca, thí gạch dưới luồng hảo kiều, cho rằng thiên người chảm đồng học đeo tai nghe, căn bản nghe không được, muội tử thanh âm không thế nào tiểu, thiên người chảm đồng học, tại sao muốn đối với hắn như vậy? Hắn muốn làm bộ lơ đãng bỏ đi, muội tử cũng đã kích động nói tiếp, không được, ngươi yểm hộ ta. Ta muốn đem hắn thí gạch dưới luồng chiếu xuống đến, chia ta bạn trai cũ con tiện nhân kia. Thiên người chảm đồng học bước ra một chân, đô thật sâu run rẩy một chút. Vì sao, bên cạnh khuê mật cũng phản đối. Ngươi còn liên hệ con tiện nhân kia làm gì? Trả thù a, lúc trước con tiện nhân kia bắt cá hai tay bị ta phát hiện. Hắn không chỉ lẽ thẳng khí hùng, còn cười nhạo ta vóc người không tốt. Ta hiện tại để hắn nhìn, hắn tìm cái kia tiểu gạch dưới tam, thí gạch dưới luồng còn chưa có này soái ca kiều. Thiên người chảm đồng học, hắn thật là hảo nhiều chức năng a. Khuê mật lần này cũng kích động, ngươi nói đúng vậy, ngươi mau làm bộ đi bên cạnh hắn nhượng ta chụp ngươi. Ta chụp ảnh kỹ thuật hơn ngươi, ta đến chụp, thanh tú mặt soái ca ở bên cạnh cười đến mau chiều quá khứ. Rốt cuộc cảm thấy thù lớn được báo. Hết chương.